Tiên Linh Đồ Phổ, chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 52.525, xa lạ mà. Các sách, con Linh Ngọc Hoa thời gian thật dài, mới từ ngất xỉu trong khôi phục lại. Nàng mở mắt ra, phát hiện mình nằm rậm rạp trong bụi cỏ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi cây cỏ vang xào xạc, chóp mũi là bùn đất cùng cỏ xanh mùi thơm ngát, không cần ngẩng đầu, là có thể chứng kiến nhất bích như tẩy bầu trời. Linh Ngọc cứ như vậy nằm bất động. Một là, hoàn cảnh quá mỹ hảo quá an tĩnh, khiến người ta luyến tiếc. Hai là, nàng toàn thân nhanh thành mảnh nhỏ, nhớ tới cũng không lên nổi. Đào à, U Minh dị giới cùng tọa độ không gian lúc nổ, nàng và Quảng Lăng chân người bị cuốn vào tọa độ không gian, bên trong hỗn loạn không gian lực bính mệnh lôi xé bọn họ. Sức mạnh kia cũng không giống như đánh lộn đơn giản như vậy, Nguyên Anh tu sĩ, ở cường đại không gian lực dưới, cùng tay không tấc sắt phàm nhân không giống. Quảng Lăng chân nhân nhục thân rất nhanh thì bị xé nứt. Thương thế của hắn không nhẹ, với không gian lực lại vô cùng xa lạ, còn không nghĩ tới ứng với pháp, đã bị chặn ngang chặt đứt, coi như cùng với nàng giống nhau bị ném đi ra, phỏng đoán chỉ còn lại có cục máu. Còn như Linh Ngọc, nàng có thể còn sống, không chỉ là vận khí. Ngón tay rốt cục có thể cử động, Linh Ngọc khó khăn nâng lên, sờ sờ trên người Bạch Bi. Cùng Quảng Lăng chân người gặp trước, Linh Ngọc lý do an toàn, dùng khối kia hắc thạch dự thử xem. Nàng nhìn thấy tọa độ không gian bạo tạc chu vi có một nhàn nhạt có điểm khí tức quen thuộc. Đến khi sự tình chân chính phát sinh thời điểm, nàng không chút do dự đem khối này Bạch Bì kéo ra. Quả nhiên, khối này Bạch Bì cứu nàng một mạng, cái không gian kia thiết điểm cũng không vững chắc cho nên có thể cất ở đây bao lâu, nói vậy chính là vị kia được xưng là. Thủy tiền bối, yêu tu củng cố, khối này trên da, lưu lại hơi thở của hắn cùng pháp thuật bảo hộ nàng đi qua tọa độ không gian. Chân nguyên chậm rãi vận chuyển, chữa trị bị tổn thương thân thể. Bầu trời tối đen vừa sáng, lượng vừa đen, Linh Ngọc ước chừng nằm 3 ngày, mới chậm rãi khôi phục lại. 3 ngày sau, nàng mở mắt ra chậm rãi đứng lên. Lần này bị thương thực sự là quá, nói là thiên sang bách khổng cũng không quá đáng, cũng may căn cơ không tổn hao gì, hào hào điều dưỡng, ngắn thì mấy tháng, lâu là 1-2 năm, là có thể khôi phục không việc gì. Linh Ngọc thụ thương thói quen, cũng không có làm hồi sự. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, đây là nơi nào, nàng muốn thế nào trở về. Ngồi dậy thoáng thu thập một chút, yêu tu quả nhiên được chỉ là để lại một khối da. Lại có như vậy hiệu dụng, để cho nàng độ an toàn qua nguy cơ lần này, còn không hư hao chút nào. Linh Ngọc vuốt trên tay khối này thật dày da, mặt trên có một thu liễm lại sôi trào linh lực tựa hồ còn bảo lưu có chút pháp thuật. E rằng nàng hẳn là tìm thời gian xem thật kỹ một chút, nói không chừng từ lúc nào là có thể phát huy được tác dụng. U Minh dị giới cùng tọa độ không gian cùng nhau nổ tung, trên mảnh ngọc có nhàn nhạt tế văn. Linh Ngọc thở dài, đem U Minh dị giới thu nhập đan điền. Thứ này có thể hay không săn sóc ân cần trở về thật bất hảo nói, không nói muôn ở là tốt rồi, nhất định biết chữa trị phương pháp. Đáng tiếc hắn không ở chính cô ta luyện khí nói không tinh thông, chỉ có thể tạm thời thu, hy vọng có thể tìm được chữa trị phương pháp của nó. Dùng đan dược đả tọa điều tức. Hành động không ngại sau, Linh Ngọc đứng lên, dự định kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Xác nhận mình ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái không gian kia thiết điểm đi thông Đông Minh, chẳng lẽ nàng thực sự bị ném tới Đông Minh à? Bất quá tọa độ không gian cũng không ổn định, nói không chừng chỗ rơi đã cải biến. Nàng chỉ có thể may mắn, không có đem nàng ném tới yêu tu trong đống, nếu không, nàng đã là một cỗ thi thể. Nàng thân ở địa phương, là một mảng lớn thảo nguyên. Trước đây thật lâu, nàng vừa xong thương minh giới thời điểm, từng tại Tinh La Hải mua được một quyển sách gọi Đông Minh Phong Tình, trên quyển sách kia nói, Đông Minh địa hình cùng Tây Minh bất đồng, cũng không có nhiều như vậy cao sơn, diện tích rộng nhất đích là vừa nhìn vô tận bình nguyên. Vùng núi tập trung ở Bắc Bộ cùng trời A giáp giới chỗ. Linh Ngọc đứng ở trong thảo nguyên dõi mắt chung quanh, không có bóng người, không có dê bò, chỉ có một mảnh từ từ vô ngần thanh thanh thảo nguyên, nhưng lại cùng trong sách miêu tả giống nhau y hệt. Vài dặm bên ngoài, một con sông trườn mà qua ở một mảnh thanh bích trong, vẽ lên một cái huyền ước bạch tuyến. Bầu trời xanh biếc màu xanh thảo nguyên, trong suốt sông, mặc kệ nơi này có phải là Đông Minh, phong cảnh xác thực mỹ lệ, chính là cao minh nhất họa sư cũng vẽ không ra loại này trong vắt. Như vậy thảo nguyên chính thích hợp động vật sinh tồn, Linh Ngọc chứng kiến rất nhiều tiểu động vật không cầm quyền cỏ gian thoán lai thoán khứ chạy đến bờ sông uống nước. Những động vật này đều là thông thường thú loại cũng không phải yêu thú. Bất quá có vài loại kỳ lạ động vật Linh Ngọc chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ nàng thực sự đến Đông Minh vậy phải làm sao bây giờ Đông Tây Minh thông hành không dễ, muốn trở về Tây Minh tê dại thiệt là phiền. Linh Ngọc vừa nghĩ, vừa dùng thần thức thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, nàng xoay người, lui về phía sau đi tới. Đại khái đi một dặm, nàng dừng lại, đẩy ra bụi cỏ. Trong bụi cỏ, nằm máu rầm rề thi khối, đã mang mùi vị khác thường. Linh Ngọc nhìn quen thuộc kia y phục mảnh nhỏ, thở dài. Ai có thể nghĩ tới, đường đường nguyên sau tu sĩ, lăng thương bắc địa dậm chân một cái run ba cái nhân vật biết rơi xuống kết cục như vậy chết không toàn thây không nói, nhục thân bị xé thành mảnh nhỏ tán lạc tại xa lạ địa giới, ngay cả một nhặt xác người cũng không có. Nàng ở chung quanh đi dạo, đem quảng lăng chân nhân thi khối thu tập một cây đốt đốt, làm cho hắn không đến mức phơi thây hoang dã coi như là bảo lưu một vị nguyên anh tu sĩ sau cùng tôn nghiêm. Hoàn hảo mấy ngày nay không có động vật ăn thịt tới đây, nếu không, chẳng những chết không toàn thây, còn bị dã thú gặm ăn, thật sự là. Làm xong những thứ này, đem cho cốt xử lý xong, Linh Ngọc tỉ mỉ ở chung quanh thăm dò một lần, xác nhận không có di lưu xuống cái gì đồ đạc mới rời khỏi nơi đây. Hiện tại còn không biết mình đến địa phương nào tốt nhất không nên để lại đầu mối, làm cho đừng người biết mình tồn tại. Hướng bắc đi một ngày, Linh Ngọc rốt cuộc tìm được một chỗ rừng rậm. Nàng ở một gốc cây thần kỳ tươi tốt trên cây to làm nho nhỏ thụ ốc cho rằng tạm thời chỗ ở bố trí lại dưới trận pháp đem thụ ốc ẩn núp. Nơi này quá lớn cũng quá hoang vắng, ngày này tới thỉnh thoảng có thể chứng kiến đê dài yêu thú kỳ lạ giống, làm cho Linh Ngọc càng ngày càng khẳng định mình tới Đông Minh. Nếu như nơi này thật là Đông Minh, nàng không thể lớn như vậy lạt lạt mà khắp nơi đi loạn, một nhân loại xuất hiện ở Đông Minh, nhất định sẽ trở thành yêu tu tiêu diệt mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ cận nơi đây đều là không có khai linh trí đê giai yêu thú, còn không có nguy hiểm gì, vạn vừa gặp phải cao giai yêu tu, vậy thì phiền phức. Đường vụ gấp gáp, hay là trước dưỡng thương, chữa khỏi vết thương, có tự vệ năng lực mới có thể ở Đông Minh khắp nơi đi bộ. Bọn họ trước đây biết có một con đường có thể đến Đông Minh, không được đều đỏ mắt sao nếu tới, vậy thì thuận tiện kiếm điểm chỗ tốt trở về nữa. Chỉ bất quá, muốn trở về có hơi phiền toái, tọa độ không gian bạo nổ, không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể đi Minh Nguyên. Nghĩ tới vấn đề này, Linh Ngọc than thở. Năm đó Lâm Hải đấu qua sau, nhân yêu cố ý cách ra một cái khu vực dùng đến rèn luyện. Chỉ bất quá, dù sao không phải là Lâm Hải chiến đặc thù thời kỳ, có quyết tâm kia đi chiến trường lịch luyện cũng không nhiều. Nếu như muốn trở về Tây Minh, trực tiếp nhất lộ tuyến liền là thông qua Minh Nguyên, tiến nhập chiến trường, lại từ chiến trường ly khai. Vấn đề là yêu tu xâm lấn Tây Minh một hồi, đương nhiên biết tiểu tâm nhân loại xâm lấn Đông Minh, chiến trường cửa vào nhất định đề phòng xâm nghiêm, nàng một nhân loại cứ như vậy chạy tới, nhân gia có thể làm cho nàng đi qua sao nhất định chính là tặng Nguyên Anh tới cửa. Nghĩ một lát nhi, không có đầu mối gì, Linh Ngọc trước đem chuyện này ném sau đầu. Nàng bây giờ biết được quá ít các loại hết bệnh thăm dò tình huống, lại tìm cách ly khai không muộn. Hạ quyết tâm, Linh Ngọc lấy ra vừa rồi nhặt về đồ đạc. Quảng lăng chân người gì đó không ít túi càn khôn mấy cái càn khôn dưới ngón tay, càn khôn đai lưng một cái không thiếu. Giống như quảng lăng chân người như vậy tán tu thông thường có một tập tính, đó chính là đem hạng nặng gia sản đều mang theo người. Hắn không được tín nhiệm bất luận kẻ nào, trong động phủ chỉ biết lưu chút ít đồ đạc trọng yếu tất cả đều mang theo người. Như loại này tán tu, lưu lại di phủ thông thường không có bao nhiêu chất béo. Đương nhiên, nếu có thể tìm được tọa hóa mà, vậy thì phát. Linh Ngọc suy nghĩ một cái mấy thứ này, cười hí mắt. Một vị nguyên sau tu sĩ thân gia, nói vậy phong phú rất. Đợi nàng mở ra xem, nào chỉ là phong phú. Quảng lăng chân người đã giả dối lại hẹp hòi, phàm là đi tầm bảo, mình cũng muốn chiếm đầu to, bình thường một khối linh thạch bẻ thành hai khối hoa còn ngại tốn hao lớn, tồn trữ xuống tới thật dày một món tiền bạc toàn bộ đều làm lợi Linh Ngọc. Cho nên nói, làm thần giữ cổ không có ý nghĩa gì, hai chân duỗi một cái người sẽ không tiết kiệm được bảo bối, cuối cùng hưởng thụ nó cũng không phải là mình. Càn khôn trong dây lưng, mang theo rất nhiều hiếm thế tài liệu, làm cho Linh Ngọc mở rộng tầm mắt. Những bảo bối này, nàng kết anh không bao lâu sau, những bảo bối này chỉ nghe qua chưa thấy qua, trình độ chân quý hoàn toàn có thể cùng tiên sách tài liệu luyện chế so sánh với, coi như là sư phụ đại nhân, chứng kiến phỏng đoán cũng sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Quý vô ưởng kết anh không đủ 200 năm, tích dấu phương diện này, khẳng định so với không hơn nhiều năm nguyên anh tu sĩ. Linh Ngọc suy đoán, mấy thứ này có thể là quảng lăng chân bởi vì trùng kích hóa thần mà chuẩn bị. Bên trong có một túi kỳ kỳ quái quái đồ đạc, Linh Ngọc phỏng đoán là vị kia hóa thần yêu tu trong động phủ tìm được. Quảng lăng chân còn nhỏ tức giận đến rất lập tâm ma thề lưu tưởng tượng, chỉ nói phân bọn họ đồ đạc cũng không nói không được biết động thủ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như lúc đó bị hắn giết, hắn phỏng đoán cũng sẽ không cam lòng cho những bảo bối này, quay đầu cứ gọi thuộc hạ đem đồ vật thu hồi lại. vô luận hồn khế vẫn là tâm ma thề, đều muốn tiểu tâm lỗ thủng a, còn như mấy thứ này, có thể khiến cho Quảng Lăng chân người một cái nguyên sau tu sĩ không giữ thể diện mặt nghĩ đến có điểm giá trị chỉ có. Linh Ngọc cũng không biết đạo nghiễm Lăng chân nhân tính tình tiết kiệm quen, làm cho hắn chia đồ cho người khác, xác thực luyến tiếc lại nói tình huống lúc đó, diệt khẩu cũng là nguyên nhân trọng yếu. Bất quá, mấy thứ này quả thực chân quý, nàng ở trong đó nhảy ra mấy mảnh ngọc giản. Những thứ này ngọc giản rất thô ráp, cơ hồ không có đánh bóng qua, rất phù hợp yêu tu phong cách. Có khi là công pháp, có khi là tạp thư. Linh Ngọc lật tới một quyển bản chép tay. Mặt trên chữ viết hỗn loạn, sâu cạn không đồng nhất, có thể thấy được ghi lại lúc chủ nhân của nó tâm thần bất ổn. Là vị kia yêu tu tọa hóa trước lưu lại di ngôn. Từ nơi này mảnh nhỏ trong ngọc giản, nàng rốt cuộc biết chuyện này mạch lạc. Vị kia yêu tu quả nhiên là một vị nguyên sao yêu tu, hắn bản thể là một con hóa xà cổ xưa yêu tu chủng tộc. Nước vô âm, Linh Ngọc nhớ kỹ tên này. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M chi câu. Xem, ES đổi chỗ đồ, vì vậy phân quyền. Nói đến chỗ này, ta muốn lên án một cái một ít người quyền danh giới thiệu chống đỡ cái gì. Hoa hoa thảo thảo ở vẫy tay, cỏ nhỏ chim nhỏ ta tới cũng, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa, cách chương.